Chương 2028 tối cường thăng cấp hệ thống. Phản kích. Kiều Kiều, là ta là Long Phi. Ta là người thiếu gia. Kiều Kiều, Long Phi ở Kiều Kiều bên tai nhẹ nhàng nói, hai tay chăm chú ôm, thật giống như chỉ lo Kiều Kiều lại đột nhiên rời đi như thế, hắn không muốn lại mất đi nàng. Kiều Kiều ánh mắt lạnh lẽo, dù cho coi như bị Long Phi như vậy ôm vẫn là ở không ngừng dùng sức công kích Long Phi, người chung quanh đều xem bối rối, cái gì tình huống? Nữ nhân này là ai vậy? Này vẫn là cái kia chống đối thiên không thần lực lượng pháp tắc Long Phi sao? Sao vậy bị một người phụ nữ cho biến thành như vậy à? CMN, ta coi như hắn là tên rác rưởi. Các loại tiếng cười nhạo vang lên, toàn bộ Dạ Vương cốc e sợ cũng chỉ có Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh biết Kiều Kiều thân phận, biết Kiều Kiều ở Long Phi cảm nhận ở trong trọng yếu bao nhiêu, vì lẽ đó nhìn Long Phi từng bước một đi lên trước, bọn họ hai cái cũng không tốt đi ngăn cản. Chỉ là nội tâm của bọn họ không ngừng đang nghĩ, Kiều Kiều sao vậy biến thành bộ dáng này, Long Phi chính là Kiều Kiều tất cả, nàng sao vậy sẽ biến thành bộ dáng này đây, Thiên Thần Sơn. Chiến Vô Song đắc ý cười to. Lên, Long Phi sảng khoái sao? Cảm giác này nhất định phi thường sảng khoái đi, ha ha ha, ráo bào đen mệnh vận thần hơi rùng mình, hắn cũng không biết Chiến Vô Song đem Kiều Kiều các nàng linh hồn tinh luyện ra, đưa các nàng ký ức tách ra đi, biến thành máu lạnh vô tình sát thủ. Hơn nữa chuyên môn dùng để đối phó Long Phi này một chiêu, không thể không nói quá độc ác đồng thời, cũng thật xinh đẹp. Chiến Vô Song liếc mắt nhìn khiếp sợ mệnh vận thần cười nói, lúc đó người không nghĩ tới này một chiêu chứ. Áo bào đen mệnh vận thần nói, người vẫn là người cao minh, đối phó Long Phi người như thế liền hẳn là từ người đứng bên cạnh hắn ra tay, coi như làm bất tử hắn, cũng sẽ để hắn chịu đến thống khổ dày vò. Khà khà, Chiến Vô Song cười lạnh nói, người muốn ma hắn chết, muốn ma hắn cầm người đàn bà của chính mình giết chết. Mặc kệ là kết quả kia, ta cũng không nhận được cao hứng, ha ha ha, này sẽ là Chiến Vô Song muốn kết quả, mấy cái linh hồn tính không được cái gì, có thể cho Long Phi tạo thành thống khổ sự tình, hắn liền làm không biết mệt, Long Phi. Này còn chỉ là bắt đầu, chậm rãi hưởng thụ đi, ha ha ha, để ta phải đem người cho ta tất cả, ngàn lần, vạn lần trả lại người. Chiến Vô Song nghĩ đến hỗn độn giới phát sinh tất cả nội tâm của hắn liền tràn ngập sự thù hận, cừu nhất định phải báo. Dạ Vương cốc thần bản điện một tên trưởng lão đi tới thiên không thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, kẻ đại nhân, Long Phi trọng thương, cơ hội này, kẻ ngu si đều biết, Long Phi trọng thương, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, thiên không thần không ngốc, hắn tự nhiên cũng biết, bất quá. Hắn không tin Long Phi nắm giữ sát đạo pháp tắc, hắn đang suy nghĩ chu vi có. Phải là có khác biệt cường giả, thần linh lực lượng không ngừng phóng thích, tìm kiếm. Nhưng là không tìm được Bạch Khởi khí tức, nhất thời thiên không thần ánh mắt một nanh, vô hình trung mạnh mẽ thiên không pháp tắc lực lượng lần thứ hai xoay tròn lên, thiên không thần chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, trini.net ở trên cao nhìn xuống, bầu trời cũng theo đó chìm xuống kì ầm ầm ầm. Nổ va một tiếng, Lý Nguyên Bá hai mắt một đài, lập tức hét ra một tiếng, nói, ngờ lão đại, y vào lúc này, thiên linh ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức nói, ngờ lão đại, Kiều Kiều đại tẩu trong đầu ký ức bị tách ra. Nàng bây giờ căn bản không quen biết người. Người nhanh lên một chút lui lại, không phải vậy, ngươi sẽ bị nàng giết chết. Kiều Kiều cũng không có ngừng tay, hơn nữa, sức mạnh của nàng rất mạnh, có thể thuấn sát trung vị thần cường giả sức mạnh sao vậy có thể sẽ tiểu. Long Phi vẫn là cùng không nghe như thế, liều mạng ôm lấy Kiều Kiều, nói, ngươi còn nhớ Thiên Vũ Đại Lục Long Gia sao? Ngươi còn nhớ bị quản gia bắt nạt sao? Ngươi còn nhớ ở trong hoàng thành người được Phượng Hoàng huyết thống cảnh tượng sao? Người còn nhớ, ký ức bị tách ra, vậy hãy để cho nàng nhớ tới tất cả đến, Long Phi lẳng lặng nói, bụng tiên huyết tuôn ra, thế nhưng những này đau đớn không kịp hắn đau lòng một phần vạn, Long Phi rất tỉnh táo, hắn tỉnh táo biết Kiều Kiều xuất hiện khẳng định là Chiến Vô Song phái tới, tỉnh táo biết nàng không nhận thức mình, cũng rõ ràng biết nàng là đến giết mình, nhưng là nàng là Kiều Kiều. Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục trên cái thứ nhất đối xử tốt với hắn nữ nhân, rất yêu một người phụ nữ, mặc kệ nàng đối với mình làm cái gì, hắn đều sẽ không đánh trả. Thiên không thần trôi nổi ở Long Phi trên đỉnh đầu, nhếch miệng cười nói, nghe tiểu tử, chịu chết đi. Vù. Bầu trời nổ tung, thiên không pháp tắc sức mạnh như từng con hung mãnh hồng hoang mãnh thú nhằm phía Long Phi, mỗi một đầu mãnh thú bên trong đều mang theo vô cùng cường đại sức mạnh, Long Phi hai mắt hơi một đài, nặng nề hét ra một tiếng, cái cút cho ta. Vù. Âm thanh hơi động, sát ý trùng thiên trong nháy mắt này, Long Phi trên người sát ý hình thành từng đạo sức mạnh. Những sức mạnh này từ trong lòng đất bò lên biến thành một cái lại một cái vong linh chiến sĩ, trực tiếp nhào tới, y âm. Âm. Ầm ầm ầm, vong linh chiến sĩ điên cuồng chém giết, hồng hoang mãnh thú điên cuồng đập tới, hai loại sức mạnh xung kích làm cho cả Dạ Vương cốc đều vì thế mà chấn động lên, các bay đá chạy, đầy trời bụi bặm, không thấy rõ, một chút cũng thấy không rõ lắm. Thiên Thần Sơn Chiến Vô Song ánh mắt một nanh, hắn cũng thấy không rõ lắm, hắn là thông qua Kiều Kiều con mắt đến xem, nhưng là Kiều Kiều hiện tại cũng thấy không rõ lắm, đầy trời đều là bụi bặm, Long Phi đã không ở trước mặt của hắn, áo bào đen mệnh vận thần hỏi, gây cái gì tình huống? Chiến Vô Song lắc đầu một cái, nói, kẻ thật giống Thiên Không Thần ra tay rồi, Long Phi phản kích, dẫn đến Chu Vi biến thành một đoàn mơ hồ. Hắn cũng không cách nào xác định phát sinh cái gì, áo bào đen mệnh vận thần nói, kẻ Kiều Kiều là Phượng Hoàng Nữ Đế chuyển thế, nàng chỉ là tầng thứ nhất chuyển thế, truyền thuyết Phượng Hoàng Nữ Đế có thể có 9 tầng chuyển thế, nàng linh hồn phi thường hy hữu, nếu như như vậy lãng phí đi mà nói vậy thì có chút đáng tiếc. Chiến Vô Song cười nói, kẻ cho dù tốt, có thể có Thiên Không Thần linh hồn tốt. Áo bào đen mệnh vận thần hơi kinh hãi, nói, ở người muốn động Thiên Không Thần. Mỗi một vị thần đô nắm giữ một đạo pháp tắc, càng thêm vào hơn một cái quẩn nhưỡng ngàn vạn năm linh hồn, loại này linh hồn đối với tu luyện linh hồn pháp tắc tới nói có lớn vô cùng trợ giúp, thậm chí có thể từ linh hồn ở trong tu luyện pháp tắc, mệnh vận thần đã từng chưa từng có nghĩ tới dùng chủ thần điện những này thần linh hồn đến tu luyện, nhưng là Chiến Vô Song ý nghĩ nhiên hắn vì đó run rẩy. Chiến Vô Song cười nhạt, nói, kỳ yên tâm, ta tu luyện linh hồn pháp tắc còn cần sự giúp đỡ của ngươi đây, sẽ không động người. Áo bào đen mệnh vận thần tâm thần rung lên, Chiến Vô Song đã không còn là trước đây Chiến Vô Song, hắn là một cái giả tâm to lớn Chiến Vô Song. Chiến Vô Song nhìn một mảnh cát bay đá chạy, khóe miệng một câu cười nói, cho ta ngược lại muốn xem người làm cái gì quỷ. Đang khi nói chuyện, Chiến Vô Song bóng mờ hơi động, thì ầm ầm ầm, bị vòng quay vận mệnh vận chuyển ở Dạ Vương trong cốc. Một tên Dạ Vương tộc không đáng chú ý đệ tử ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, cũng trong nháy mắt này, Kiều Kiều biến mất tại chỗ, không gặp rồi.